Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 182, ăn cái bà nội nhà anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn cái bà nội nhà anh. Bị Lưu Hạo làm hỏng việc, Kỳ Tuyết Tình khôi phục lại dáng vẻ băng lạnh ngày thường, căm ghét mắng. Bạn trai tôi đưa tôi đi ăn, liên quan quái gì đến anh? Anh mau cút đi cho tôi. Giang Vũ hết sức ngạc nhiên nhìn Kỳ Tuyết Tình, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Kỳ Tuyết Tình chửi bậy. Cảm giác khí thế bây giờ càng thân thiết gần gũi hơn là loại khí thế bá đạo đầy áp lực khi trước nhiều. Người đẹp, em có thể không biết anh là ai, nhưng chắc chắn em biết chị của anh là yêu. Bị Kỳ Tuyết Tình mắng, Lưu Hạo dường như đã rất quen với chuyện này, ngạo mạn nói. Chị gái anh chính là Lưu Nhã Hiên, người livestream bán hàng nổi tiếng nhất của thành phố Ngô, có 10 triệu fan hâm mộ. Mà anh không chỉ là em trai ruột của chị ấy, còn là trợ lý đặc biệt. Chỉ cần em làm bạn với anh, vậy thì anh đảm bảo không đến một tháng sau anh sẽ bảo chị gái anh đưa em trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội có thu nhập hàng tháng cả triệu tệ. Em sẽ không cần phải ngồi ở quán vỉa hè để ăn những thứ thực phẩm rác này nữa. Cái gọi là kết bạn chỉ là một lý do. Mục đích của Lưu Hạo đương nhiên là chơi phụ nữ. Kỳ Tuyết Tình quả thực quá đẹp, là người đẹp nhất mà Lưu Hạo từng gặp cho tới thời điểm hiện tại, thậm chí còn đẹp hơn hẳn một bậc so với chị gái của gã, do đó gã mới chạy đến đây để làm quen. Sau khi tự mình giới thiệu xong, Lưu Hạo cười híp mắt nhìn Kỳ Tuyết Tình, chờ đợi đáp án, gã vô cùng tự tin với thân phận cùng những cạm bẫy của mình. Lưu Hạo không phải là lần đầu tiên dùng cách này để đi làm quen với các em gái xinh đẹp, dường như tất cả những người phụ nữ bị gã nhắm trúng. Khi nghe nói gã là em trai của Lưu Nhã Hiên đồng thời có thể khiến cho bọn họ trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội có thu nhập hàng tháng cả triệu tệ thì đều sẽ bị choáng ngợp, thậm chí chủ động nhào vào lòng gã. Lưu Nhã Hiên gì, chưa từng nghe qua, tôi cũng không có hứng thú làm người nổi tiếng. Kỳ Tuyết Tình lạnh lùng nhìn Lưu Hạo, nói thẳng thừng. Anh tốt nhất biến mất khỏi tầm mắt tôi ngay lập tức, nhìn thấy anh ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi. Hãy chú ý đến lời nói của em, chị của anh chính là người đứng đầu cả thành phố Ngô này, em dám ăn nói thiếu lễ phép với chị ấy như thế, cẩn thận sau này chẳng có chỗ đứng trong thành phố Ngô đâu. Nghe vậy, Lưu Hạo đanh mặt lại, uy hiếp, nếu biết điều thì em ngoan ngoãn nghe theo anh, nếu không anh tìm người cưỡng. An, bốp, không đợi Lưu Hạo nói hết câu, Kỳ Tuyết Tình đã rút ghế đập thẳng lên đầu Lưu Hạo, dứt khoát cho gã gục luôn tại chỗ. Cùng lúc này, Giang Vũ đã túm lấy một chai rượu, nhưng mà Kỳ Tuyết Tình ra tay còn nhanh hơn anh, làm cho anh mất cả cơ hội để thể hiện. Bổn cô nương bảo anh cút, không nghe thấy à? Kỳ Tuyết Tình xách cái ghế trên tay, căm ghét nhìn Lưu Hạo đang ngã gục trên đất nói, cái loại như anh mà cũng dám uy hiếp tôi, đúng là chán sống, Tuyết Tình, sau này những chuyện như vậy có thể để anh làm. Giang Vũ hờn dỗi đặt chai bia xuống, sầu não nói. Sau khi trải qua sự việc Kỳ Tuyết Tình bị bắt cóc và ra tay tiêu diệt nhà họ Lăng, Giang Vũ đã chịu ấm ức suốt cả ngày, đang buồn vì không có chỗ nào phát tiết, vừa hay Lưu Hạo lại nhảy ra để bị ngược, nhưng mà anh còn chưa kịp ra tay. Kỳ Tuyết Tình lại lo lắng Giang Vũ ra tay quá nặng nên mới tự mình động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kỳ Tuyết Tình trái lại cũng không sợ làm lớn chuyện, mà là lo lắng sau khi chuyện này bị làm lớn lên thì sẽ ảnh hưởng. Đến thời gian 3 ngày cô và Giang Vũ ở cạnh nhau. Còn đờ ý không biết điều này, lại dám đánh tao. Lưu Hạo ôm đầu ngã trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi gào lên. Mày xong rồi, hôm nay nếu như mày không để cho tao chơi cho sướng, thì tao sẽ đập chết chúng mày, người đâu? Lời nói vừa dứt, mấy tên đàn ông to con cao mất liền bao vây lấy bọn họ. Lưu Hạo nếu đã dám làm loạn ở ngay trên đường phố vậy thì đương nhiên là đã có chuẩn bị từ trước. Gã chỉ cần ra ngoài là sẽ mang theo mấy vệ sĩ. Cách chương.